Bồi sư tỷ tu tiên thời gian, tác giả, Tây Qua Sao Cáp Mật Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1182, chương 1297, thực không xấu hổ. Nhìn qua thân ảnh của nàng biến mất ở không gian cuối cùng, đám người cảm khái vạn phần. Liễu Tiếu Tiếu nghi ngờ nói, năm đó thực sự là nàng xuất thủ cứu ngươi. Lâm Phong gật đầu một cái, cuối cùng một màn sự tình, nói cho cùng vẫn là nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người. Là mấy cái trùng hợp đụng vào nhau, cuối cùng mới sinh ra kết quả. Bất diệt bên trên đã từng lưu lại qua một đạo lực lượng ấn ký. Nếu như ta không có đoán sai, hẳn là dùng để tính toán Tiêu Cửu Y, nhưng bởi vì ma đế xuất hiện, dẫn đến tất cả những thứ này xuất hiện sai lầm. Thế nhưng cũng là bởi vì loại này sai lầm, mới để cho sự tình đi về phía một cái ai cũng không ngờ được kết cục. Năm đó coi như thực tính toán Tiêu Cửu Y, lại có thể có bao nhiêu phần trăm chắc chắn thành công. Cuối cùng của cuối cùng, ngược lại là hài đồng hồn nhiên một tiếng mẹ, để tất cả kiên trì sụp đổ. Tiêu Cửu Y không phải là bị tính toán, mà là bản thân cam nguyện vào cuộc, cho nên đạo kia lực lượng ấn ký cũng không thể phát huy nên có tác dụng, chỉ là trong lúc vô tình dẫn đường Thái Thượng Vô Tình Quyết xuất hiện. Nàng nhận rõ tình cảm của mình, cho nên mới bỏ qua tất cả, cam nguyện bước vào cục này bên trong, cho chúng ta một cơ hội cuối cùng. Nhưng làm nàng nhận rõ một khắc này bắt đầu, cục diện hôm nay liền đã được quyết định từ lâu. Bất diệt bên trong lực lượng ấn ký cuối cùng cũng không thể tính toán nàng, kích thương nàng, mà là tuân theo bản tâm của mình, dung nhập trong trí nhớ của ta, để cho ta trải nghiệm tia kia khó tả thân tình. Kết quả là nàng chỉ là thua bởi chính mình, mà ta cũng chưa từng có thắng nổi. Phức tạp cảm xúc bắn vọt trong lòng, Lâm Phong căn bản cao hứng không nổi. Ngày xưa Tiêu Cửu Y hành động liền nhất định nàng kết cục của hôm nay, cho nên nàng mới có thể thuận thế mà làm, từng chút một bức bách bản thân trưởng thành. Từ Thái Thượng Tạo Hóa Kinh đến Huyền Thiên Cửu Biến, từ mơ mơ hồ hồ đại đạo cho tới bây giờ thiên mệnh đại đạo, từ cửu thiên bắt đầu đến thiên thứ 10, đến thiên ngoại thiên hoàn thiện, nàng đứng ở đối địch lập trường, làm lấy nên làm, muốn đi làm việc, từng chút một chờ đợi sự tình lên men, chờ đợi tình thế phát triển đến nàng chờ mong một màn kia. Đây là một trận nhất định không có người thắng tranh đấu. Lâm Phong vốn cũng không phải là ưa thích hiếu thắng đấu thắng người. Tâm tính theo cảnh giới tăng lên, cũng càng thêm bình thản. Giờ này khắc này càng là cảm giác không thấy thắng lợi khoái cảm, chỉ có một trận thổn thức. Nàng về sau sẽ còn là địch nhân của chúng ta sao? Lăng Vi lo lắng nói. Lâm Phong lắc đầu nói, nàng kỳ thật đã nói đến rất rõ ràng, nàng sẽ không lại là địch nhân của chúng ta. Hơn nữa từ nàng nhân hoàng đại đạo sụp đổ một khắc này bắt đầu, nàng liền hẳn là đã mất đi chiến đấu thiên mệnh tư cách. Trong lòng hắn nổi lên một tia cảm giác kỳ quái, Tiêu Cửu Y cái gọi là thắng không bằng thua tốt, rốt cuộc là có ý gì? Có lẽ tất cả đáp án đều đang thần bí kia Táng Hồn Phong bên trên. Ta có một chút nghi hoặc, cần mau chóng đi Táng Hồn Phong chứng thực một lần. Thiên ngoại thiên chuyện bên này cũng cần người xử lý. Mọi người tách ra xử lý a, Lâm Phong đề nghị, đây là nhất hiệu suất phương pháp. Thiên ngoại thiên vừa mới thành lập, Minh Hoàng đại đạo bên trên cao thủ biến mất, nhưng Nam Quốc cao thủ không tổn hao gì. Bộ phận này người mặc dù ở trên thiên mệnh đại đạo, nhưng nếu như không làm an bài, sợ là cũng sẽ dẫn xuất nhiễu loạn. Liễu Tiếu Tiếu nói ra, Vạn Thánh Môn một bên kia, ta muốn đi qua một chuyến. Nàng cùng Vạn Thánh Môn sâu xa quá sâu, tự nhiên cũng phải làm sơ bố trí. Nam Quốc bên này là từ Lâm Nhược Vũ ra mặt, tự nhiên là muốn thuận tiện rất nhiều. Lâm Nhược Vũ gật đầu nói, vậy ta liền đi an bài Nam Quốc bên này vấn đề. Thuận tiện ta cũng muốn đi xem nhìn Nam Đế năm đó vật lưu lại. Có lẽ còn có cái gì thứ chúng ta không biết. Nam Đế có thể tính toán đến hôm nay, ngoài dự liệu của tất cả mọi người, có thể thấy được hắn chỗ đáng sợ. Lâm Phong suy nghĩ một chút nói, vậy liền để Tiểu Cửu cùng Lục Sư Tỷ các nàng bồi tiếp ngươi đi. Nam Quốc bên này, dù sao cũng là từ trong tinh hà hiểu được tình huống. Lâm Nhược Vũ bây giờ cảnh giới có thể so với đế cảnh, đồng đẳng với kiếp trước Lâm Phong. Tùy ở địch đều có thể xưng đế, nhưng lại thiếu chút gì. Cửu Thiên tựa hồ không có điều kiện này. Hơn nữa nàng kiếp này so kiếp trước còn không bằng. Phương diện an toàn cho nên phải cường điệu chiếu cố một chút. Lục Tiêu Nhã phải lưu lại chiếu cố Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi còn có Tiểu Trùng. Long Mạch như trước đang chân trời hoành hành. Sợ là hoàn mỹ dung nhập thiên ngoại thiên. Cần rất dài một đoạn thời gian. Tiểu Trùng chính đang thử nghiệm thôn phệ một bộ phận tu luyện. Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi cũng có ý nghĩ này. Thứ này quá phong phú. Cho ăn bể bụng các nàng đều sẽ không xảy ra vấn đề. Lâm Phong tự nhiên cũng không để ý. Ôn Châu Nhi xoa xoa nước mắt nói, ta nghĩ đi tìm một chút sư phụ tung tích. Lâm Phong gật đầu một cái. Tiểu đại lão người này mặc dù ngu xuẩn, nhưng là không phải không có thuốc chữa. Tiêu Cửu Y liên tiếp giết nàng hai lần, hoàn toàn có cơ hội yên diệt thần hồn của nàng, không cho nàng có chuyển thế cơ hội. Nhưng trên thực tế như thế nào? Nàng ra đời ở trong Thương Mang Thiên, xuất hiện ở Tiểu Cửu dưới mí mắt. Cái này làm sao không phải là một loại bảo hộ? Có một số việc Tiêu Cửu Y không nói, ai cũng không biết nàng đến cùng muốn làm cái gì. Hơn nữa Tiêu Cửu Y người này tổng cho Lâm Phong một loại cảm giác kỳ quái, điển hình tâm khẩu bất nhất. Một bên đối Ôn Châu Nhi kêu đánh kêu giết, một bên lại hộ nàng chuyển thế, rất mâu thuẫn. Toàn bộ vừa thăng cấp ra cường phiên bản lão tam, vậy ta liền cùng đại sư tỷ, ngũ sư tỷ đi một chuyến Táng Hồn Phong. Táng Hồn Phong nếu có vấn đề, có đại sư tỷ ở, chiến đấu phương diện cũng không cần lo lắng. Ngũ sư tỷ là Trạch Đế chuyển thế, năm đó nàng tựa hồ ngay tại Táng Hồn Phong nhìn thấy cái gì, chỉ là bây giờ không có ký ức, cho nên tất yếu lại đi một lần. Diệp Thi mở miệng nói, mang ta lên cùng Tiểu Thuần a. Diệp Thuần không có lên tiếng âm thanh, ánh mắt có chút hoảng hốt, trong lòng khó chịu là tuyệt đối, nhưng mọi người nhìn về phía nàng thời điểm, ánh mắt không khỏi hòa ái mấy phần. Tiêu Cửu Y phải chết, không phải nàng cùng Tiêu Cửu Y có bao nhiêu cừu hận, mà là nàng đứng ở mọi người trên lập trường, nói ra đám người lời nên nói, hơn nữa cho thấy lập trường của mình. Nàng làm sao không biết một khi làm vấn đề này, bản thân cùng Lâm Phong tầm đó liền sẽ đánh lên một cái kết. Nhưng nàng nghĩa vô phản cố đi làm, Lâm Phong rất cảm động, cho nên rõ ràng không đành lòng, cũng muốn đi làm chuyện này, bởi vì hắn không đành lòng lão tam gánh lấy tất cả những thứ này. Cũng không muốn đi hận một nữ nhân như vậy, nhiều năm đi tới, mọi người cãi nhau ầm ĩ. Muốn chết muốn sống, thường nhân nghe, đều sẽ cảm giác cho nàng hồ nháo, lại chưa từng có đứng ở lập trường của nàng nghĩ tới. Lâm Phong đem nàng bẫy có bao nhiêu thảm, dạng này nàng đều có thể chịu, đều có thể tha thứ, đã là một kỳ tích. Nhưng mà Tiêu Cửu Y càng hiểu tình huống trước mắt, cho nên nàng không có ý định chết ở bất luận kẻ nào trên tay. Bởi vì đó không thể nghi ngờ sẽ là một cái không giải được kết. Mỗi người đều là cá thể độc lập, mỗi người đều có ý nghĩ của mình, mỗi người đều làm bản thân việc, cho nên chuyện này đã tương đối hoàn mỹ. Lão Tam tân tân khổ khổ nhiều năm như vậy, xuất sinh nhập tử dày vò đi ra tiểu thiên địa, cứ như vậy bị Lâm Phong đoạt lại, mặc dù thu được thiên mệnh đại đạo một bộ phận, nhưng nói đến cùng, nàng thua thiệt đến nhà bà ngoại. biến thành người khác liền nên khóc đến chết đi sống lại. Một phe là thiên mệnh đại đạo, một phe là vô khả hạn lượng thiên địa đại đạo. Cho dù là thiên mệnh đại đạo, cũng là ở cửu thiên trên cơ sở, dung hợp nàng thiên địa đạo thành hình. Nguyên bản nàng nhất có thể trở thành chủ nhân, lại vẫn cứ biến thành một trong số đó. Cho nên Diệp Thi mới chịu Lâm Phong mang lên các nàng cùng một chỗ. Miễn cho Diệp Thuần nhìn xem nhà mình tiểu thiên địa, trong lòng bực bội, lại muốn bắt đầu gây chuyện. Vừa mới một trận đại chiến, đám người thực lực còn chưa hồi phục tới đỉnh phong, tự nhiên không nghĩ tự nhiên đâm ngang, quyết định riêng mình bước kế tiếp. Đám người cùng nhau tách ra, Lâm Nhược Vũ mang theo Tiểu Cửu cùng Hứa Linh Vân tìm kiếm ngày xưa Nam Đế Bảo Tháp. Nam Quốc dung nhập thiên ngoại thiên đồng thời, hết thảy tất cả cũng bị hấp thu, liền như là tiểu thiên địa bị hấp thu. Ngày tiếp theo vạn thánh môn cao thủ cũng xuất hiện ở bên trong, 12 vị thái thượng trưởng lão cung kính bái một cái đám người. Cầm đầu tên kia câu cá lão nhân nhìn xem Tiểu Cửu, khóe miệng chớp chớp, lại nhìn một chút một bên Hứa Linh Vân, không làm rõ ràng được đến cùng xảy ra chuyện gì. Thiếu đế không phải đã chết rồi sao? Tại sao lại trở thành hai cái? Các ngươi những cái này cao thủ cũng quá biết chơi rồi a hát. Hắn chỉ có thể giấu nghi hoặc gặp qua Nam Đế về sau, lại bái kiến Thiếu Đế. Lấy hắn Nam Quốc tộc nhân thân phận, cũng không tính vượt qua, mà Lâm Nhược Vũ cùng Tiểu Cửu hai người lại không quá để ý. Lâm Nhược Vũ ngay từ đầu không phản ứng kịp, vừa mới đi hai bước, bỗng nhiên vỗ đầu một cái nói, kém chút quên căn dặn các ngươi, ta đã khôi phục ngày xưa chỉ nhớ sự tình, nhanh chóng thông chi một hạ tộc người a. Đám người vẻ mặt mộng bức, Tiểu Cửu đều thay nàng e lệ, ngươi khôi phục cái giám ký ức, còn không phải biết rõ một bộ phận mà thôi, ngươi cố gắng thay vào vai tuồng bộ dáng, thực rất cần ăn đòn a. Nam Quốc đám người liên tục hẳn là, Lâm Nhược Vũ dặn dò, nếu ta trở về, phải là của ta đồ vật, các ngươi liền tranh thủ thời gian tìm trở về cho ta. Không muốn vô duyên vô cớ tiện nghi ngoại nhân. 12 đại cao thủ nước mắt tuôn đầy mặt. Nam Đế, thực sự là Nam Đế bản nhân trở về a. Bảo tháp bên trong, vô số văn tự trôi nổi. Hứa Linh Vân chắt lưỡi nói, Nam Đế vậy mà khủng bố như vậy. Một cái cầm trong tay kịch bản siêu cấp cao thủ. Lâm Nhược Vũ chỉ những cái này ghi chép, khẽ nói, cái gì gọi cầm trong tay kịch bản, ngươi cũng không nghĩ một chút. Năm đó ta hao phí bao nhiêu khí lực mới có thể suy tính ra những vật này. Đây chính là chưa khả năng tới tính. Bình quân mỗi suy tính một cái chính là 2-3 ngụm lão huyết phun ra ngoài. Vừa nhắc tới vấn đề này, ta hiện tại cũng còn có chút choáng đầu. Ta Nam Quốc có cái gì huyết sâm loại hình bổ khí huyết sao? Trăm vạn năm cái chủng loại kia, cho ta toàn bộ mấy trăm vạn cân, để cho ta hào hào bồi bổ a. Tiểu Cửu đều không có ý tứ thay nàng bưng kín mặt, thực không xấu hổ. Nam Quốc đồ tốt khẳng định rất nhiều, có thần châu long mạch che lấp, Tiểu Cửu đều không thể bắt được bọn họ, tự nhiên có chút tích lũy, vội vàng để cho người ta đi thu thập huyết sâm. Lâm Nhược Vũ lại nghiêm trang nghiên cứu Nam Đế hướng dẫn. Chỉ chốc lát sau, sắc mặt nàng cấp biến, chúng ta căn bản không hiểu rõ thần châu quá khứ, táng hồn phong có bí mật, Tiêu Cửu Y người này cũng tuyệt đối không bằng chúng ta mặt ngoài suy nghĩ như vậy. Ý tứ gì? Tiểu Cửu giật nảy mình, liền vội vàng hỏi. Lâm Nhược Vũ trầm giọng nói, cụ thể không rõ lắm, chỉ là Nam Đế đã từng phỏng đoán, Tiêu Cửu Y cách làm có chút trước sau mâu thuẫn. Nàng nếu muốn cướp đoạt thiên mệnh, lại vì sao sẽ tại hậu kỳ cố ý thả ra mình muốn luyện chế thần châu đỉnh ý nghĩ? Rất nhiều chuyện phía sau đều có điểm đáng ngờ. Người biết chuyện sợ là chỉ có Tiêu Cửu Y, hoặc là ngày xưa hoàng triều người. Tiểu Cửu mặt liền biến sắc nói, nhưng nàng theo đến chưa nói qua mình là muốn luyện chế thần châu đỉnh. Hẳn là muốn đoạt lấy thiên mệnh mới đúng a. Chẳng lẽ là nghe nhầm đồn bậy, gây ra rủi ro? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.